Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Di Trần Sát Độ Trung Hóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Đà Gia Tôn. Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Đạt Ma Gia Tạng. Nam mô Thập Phương Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Tăng Già Gia Chúng. Kính bạch mười phương bậc đại giác ba đời đấng hùng sư vung kiếm trí huệ rừng tà thổi gió từ bi vào nhà lửa. Giờ này buổi sớm mai chúng con xin dâng nén tâm hương cúng dường vô lượng Phật tôn pháp hiền thánh tăng biến khắp pháp giới. Hương này con lấy ở rừng thiền nơi vườn trí tuệ thiên nhiên ngạt ngào, sạch lòng nhờ bởi giới giao đốt lò tâm ác cúng dường muôn phương. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy giải khắp trời người, cha lành chung bốn loài quy tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ xưng dương và tán thán ức kiếp không cùng tận. Như tam đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Như tam đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư tôn pháp. Như tam đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư hiền thánh tăng. Kiên đàn khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương. Hiện thành mây bao kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền. Pháp thân toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương dân cái Bồ Tát, Nam mô hương dân cái Bồ Tát, Nam mô hương dân cái Bồ Tát Ma Tát. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hầu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đạo Thượng, Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân, Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Vương, Hoàng Độ Như Thị Hằng Xa Chúng, Như Nhất Chúng Sanh Vị Thành Phật, Chúng Bất Ư Thử Thủ Nê Hoàng, Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi. Hy cánh thậm trừ di tế hoạt, linh ngã tạo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tỏa đạo tràng. Thân ngã đa tinh khả tiêu vọng, thước ca ra tâm vô động chuyển, Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Pháp, Nam mô thường trụ thập phương Tăng, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Nhị thời Thế Tôn, Tùng Ngục Kế Trung, Giọng Ba Bảo Quang Quang Trung, Giọng Xuất Thiên Diệp Bảo Liên. Thủ Hoa Như Lai Tọa Bảo Hoa Trung, Đảnh Phóng Thập Đào. Ba Bảo Quang Minh, Nhất Nhất Quang Minh, Giai Biến Thị Hiện Thập Hằng Hà Sa Kim Cang Mật Tích, Kình Sơn Trì Chữ Biến Ư Không Giới. Đại chúng ngưỡng quang y ai kim bảo cầu Phật, ai hữu nhất tâm thịnh Phật vô kiến đành tường. Phong quang Như Lai tiên thiết thần chủ án, A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Xá Bạc Xà Ra Đà Rĩ Vàng Đà Vàng Đà Đệ Bạc Xà Ra Bàn Đi Phấn Hổ Hồng Đổ Lô Ung Phấn Ta Bàn Hán, A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Xá Bạc Xà Ra Đà Rĩ Bạn đà bạn đà để bạc xà ra bạn đi phấn hộ hồng đổ lô ông phấn ta bạc hán a na lệ Tỳ xá đề bệ xá bạc xà ra đà rị bạn đà để bạc xà ra bạn đi phấn hộ hồng đổ lô ông phấn ta bạc hán. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nạn tao ngộ, ngã văn ngã kiến văn đắc thọ trì, quyền giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh phòng hộ Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc đã đắc quả A La Hán và đã có thần thông. Phật lên cung trời Đao Lợi để thăm mẹ và thuyết pháp. Phật ở trên đó 3 tháng. Chư thiên nhân dịp này được thừa hưởng sự giáo hóa của Đức Phật. Tôn giả Mục Kiền Liên hướng dẫn bốn chúng tu tập. Sau 3 tháng, đại chúng cầu khẩn Tôn giả Mục Kiền Liên đi thỉnh Phật về. Phật về đại chúng đi đón tiếp rất đông đảo. Hai giới trời người vân tập nghe lời Phật giảng. Tỳ kheo Liên Hoa Sắc có mặt tại đây cùng các vị hiền giả. Tỳ kheo đọc lên những lời tán thán của Đức Thế Tôn. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng có dịp tán dương Phật và sau đó đặt những câu hỏi về những khó khăn và hiểm nguy của một vị xuất gia có thể gặp phải trên bước đường tu học. Và Phật đã trả lời bài kinh như sau. Chưa từng thấy ai sáng rỡ như Phật, chưa từng nghe ai nói lời tuyệt diệu như Ngài. Từ cung trời Đao Lợi đi xuống, Đức Thế Tôn là bậc có uy lực tuyệt vời, được cả hai cổ nhân và thiên ngưỡng mộ. Ngài là hiện thân của một cái có khả năng soi sáng cho cõi đời đầy tục lụy và tham đắm này. Cái bình an vĩ đại của Ngài không có gì có thể lai chuyển được, mang niềm an vui một mình Ngài đi giữa cõi thế gian này. Con đã may mắn tìm tới được với Ngài, bậc giác ngộ, bậc vô ưu. Bậc đã lên tới đỉnh cao của tuệ giác và đã trở về cõi trần thế để giáo hóa. Ngài là người đã để ra bao nhiêu công phu tâm ý để đạt tới sự giải thoát, đã đánh tan được những dục vọng, đã thoát ra khỏi được cuộc đời ác trược. Xin Ngài ban cho chúng con một ít những giáo nghĩa tốt đẹp của Ngài. Nếu có một vị tỳ kheo quyết tâm từ bỏ cuộc sống trần lụy, can đảm đi tìm tới một chỗ vắng người, dưới một gốc cây, một vùng khoáng dã, nơi rừng sâu hoặc trong một am thất, hoặc ở trên núi cao, tìm một chỗ để ngồi và để nghỉ lưng, thì vị ấy sẽ có thể gặp những tai nạn hiểm nguy nào. Làm sao để vị ấy đừng có sợ hãi, làm sao để vị ấy có thể thực tập và đạt tới chỗ thoát ly sinh tử. Có bao nhiêu loại tai nạn và hiểm nguy của cuộc đời đang chờ đợi người ấy? Có những dấu hiệu và âm thanh nào báo cho vị ấy biết những tai nạn và hiểm nguy? Làm sao khi qua lại, khi nghỉ ngơi, vị tỳ kheo được vắng yên, không bị xáo động bởi những âm thanh vọng tới? Vị tỳ kheo muốn đạt tới an lành cần phải nói gì, phải làm gì cho đúng, phải trì giới như thế nào, phải thực tập làm sao để đừng nửa chừng đánh mất sự hành trì của mình. Tu tập như thế nào để giới thân không bị sức mẻ? Làm sao để khi đi thì đi một mình, không đàn đúng với ai? Làm sao để có ý chí gọi sạch được u mê, để tìm cầu tuệ nhãn giống như một người thợ rèn luyện thép, lội ra được những chất quặng dơ ở bên trong? Bây giờ Đức Phật mới dạy rằng có 5 cái hiểm nguy. Đó là ác thú 4 chân, sâu, mũi, rắn rết và những con người có ý đồ không tốt. Nhưng nếu biết sống có chánh niệm, và tinh cần, thì vị tỳ kheo sẽ không bị những thứ ấy làm hại. Vị ấy phải hết lòng tu tập, quyết tâm đừng chạy theo những cái khả ái của trần đời. Thấy những người ngoại đạo, đừng để tâm tới họ, đừng xuất hiện, đừng nói nhiều, đừng vô trương hình thức. Nếu biết quán chiếu lý vô ngã một cách sâu sắc thì có thể nhẫn xả được tất cả. Đừng ham tới lui chúng phố thị đông người. Đau nhất tật bệnh đói lạnh, những cái ấy hãy học cách chịu đựng cho nó quen, chứ đừng sợ hãi. Hãy sử dụng cái chánh tinh tấn để chống cự lại và để tự bảo vệ mình. Đừng chạy theo những cái vỏ quyến rũ bên ngoài. Hãy diệt tận gốc những mầm móng của cái ác. Đừng cho chúng tiếp tục, đừng nắm bắt những cái không thể nắm bắt, và cả những cái có thể nắm bắt, đừng mong vướng vào quá khứ, đừng trông ngóng về tương lai. Duy trì cái bồ đề tâm, nuôi lớn thiện tâm, vượt qua cái hàng rào khen chê phải quấy, không bao giờ nói lời xấu ác, nhẫn nhịn được những điều bất ý khi đi cũng như khi ngồi, thực tập bốn phép nhẫn nhục để vượt qua nhu yếu than trách. Đêm nay ta sẽ ngủ ở đâu? Sáng nay ta sẽ đi khắc thực ở sống nào? Khi trong người có bệnh, làm sao thoát bệnh là đau nhất. Nếu cả ngày cứ suy nghĩ về những chuyện như thế thì thật là đáng thương. Phải biết học hỏi cách thức buông bỏ, phải biết hành trì để có thể đạt tới viễn ly. Khi được cúng dường thức ăn và y dược, đừng nghĩ tới chuyện ngon, chuyện hay dở, nhiều ít. Phải biết tiếp nhận có điều độ, phải biết dừng lại khi nên dừng lại. Trong khi bước đi giữa thôn làng, nếu nghe tiếng gọi, nghe tiếng người chửi bới thì hãy giữ im lặng, đừng nói lời thô ác để đền trả lại. Vị tỳ kheo bước đi, hai mắt nhìn xuống không láo liên, dùng thời giờ và thực tập thiền quán, đừng ham ngủ, hãy quán duyên khởi, làm cho tâm ý an lành, đình chỉ vọng niệm, đoạn trừ mọi mối nghi ngờ. Đừng nhận những gì không đáng nhận, không cho những gì không đáng cho, phải biết nhìn kẻ khác bằng con mắt từ bi, đừng nạt nộ ai. Nếu có thể ra chuyện tranh chấp thì biết đối xử với tâm bình đẳng, đừng quan trọng hóa chuyện gì đúng hay sai. Mỗi khi bị chửi mắng, đừng nổi cơn thịnh nộ, đừng nói nặng lời với các bạn đồng tu, lại nói lời dịu dàng và sẽ thêm dần vào được như nước. Đừng cố ý tìm cách đắm chìm người khác xuống. Nếu có ai muốn tỏ bài sự cung kính và thực tập, để đừng bị sự tôn kính ấy chạm đến mình, sắc đẹp, tiếng hay, vị ngọt, hương thơm, cảm xúc dễ chịu, đừng để cho những cái vị ấy làm tổn hại đến tự thân. Đối với những cám dỗ, đừng để bị đấm trước, phải biết điều phục tâm ý nơi không bị vướng vào thân. Vị khất sĩ, vị tỳ kheo phải luôn thực tập biết sử dụng giới pháp và thiền quán để đạt tới minh tuệ, đưa tâm

chúng sanh khổ lòng nguyện thay thế, dầu lao đao chẳng kể chẳng phiền, muốn cho nhân loại điều yên, hoàn toàn giải thoát đến liền chân như. Tám điều ấy lời chư giác ngộ, bậc đại nhân như vậy tu hành, đạo tâm tinh tấn chí thành, dòng thuyền lên bến vô sanh niết bàn, thường nguyện lực nhân hoàng trở góp thoát trầm luân. Cứu vớt sinh linh ơi, theo tám việc thực hành, tiên dương tiếp dẫn siêu sanh giác đài, lửa tự sanh là người con Phật chân thành, hàng ngày nhất cái niệm phước có sanh tội trừ. Đoạn sanh tử lên bờ giải thoát, chứng bồ đề cực lạc thanh nhàn, cúi đầu lại đấng giác hoàng, cầu sinh chứng giám đạo tràng, từ bi. Nguyện trú kiết tường, giả kiết tường, trú giả lục thời hàng kiết tường, ít tiết thời trung kiết tường, giả nguyện kiết tường sư ai kiết sò. Nguyện trú kiết tường, giả kiết tường, trú giả lục thời hàng kiết tường, nguyện kiết thời trung kiết tường, giả nguyện kiết tam bảo ai kiết thọ, nguyện trú kiết tường, giả kiết tường, trú giả lục thời hàng kiết tường. Chư thiên thời trong kiết tường giả, nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ, nam mô tiêu tai giác kiết tường bồ tát, nam mô tiêu tai giác kiết tường bồ tát, nam mô tiêu tai giác kiết tường bồ tát. Phục nguyện đèn nhà thiền tỏ ràng, chuông cảnh tỉnh reo vang, gió từ bi thổi mát khắp nhân gian, giáng trăm phước rượu nhường cho thiên hạ. Khuyên Phật tử đang tu tiến hóa, đem Phật thừa phổ độ quần sanh. Nguyện rằng nào ở việc điều lành, cầu sự cầu hòa bình cho xã hội. Con nguyện ơn quân sư quân dục, nghĩa phụ mẫu sanh thành, đàn na tinh tí công phu công quả, tất cả phước điền, pháp giới nhân thiên tề thành Phật đạo, từ bi Phật đương nguyện chúng sanh thời giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ bi Pháp đường nguyện chúng sanh năm nhập kinh tạng trí huệ dư hải, tự quy tăng đường nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhập thiết